Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, phần 50. Chương 50. Người không có khởi nguyên, lão sư. Chúng ta đây là muốn hướng chỗ nào đi a? Sâu không thấy đáy đường hầm nội. Ares đi theo dáng người nhỏ xinh hé kết phía sau, nhắm mắt theo đuôi mà tại đây điều đường hầm trong vòng hành tàu, ở Ares đáp ứng rồi hé kết điều kiện về sau, Minh Nguyệt nữ thần bất chấp nghỉ ngơi một lát, lập tức liền mở ra một đạo truyền tống môn, mang theo hắn đi tới Tartarus nội kia tòa thạch chất trong thần điện, này tòa thạch chất thần điện Ares cũng từng đã tới, bên trong chỉ có một tòa hé kết chính mình cho chính mình điêu khắc nữ thần giống, dùng để giấu người tai mắt. Thần điện nội trên thực tế là nàng làm bí mật phòng thí nghiệm. Lần trước Ares cũng ở chỗ này thí nghiệm kia cái tự xưng là đa nguyên vũ trụ trí năng hướng dẫn hệ thống màu đen tinh thạch, chẳng qua Ares không biết chính là tại đây tòa thạch chất thần điện phía dưới cư nhiên có trời đất khác. Ở hai người đi vào thạch chất thần điện về sau, hé kết đối với chính mình thần tượng thi pháp, sau đó ở thần tượng phía dưới liền xuất hiện thông hướng bọn họ hiện tại nơi này đường hầm nhập khẩu. Hiện tại thời đại này, minh giới, địa ngục này đó địa phương đều cùng đại địa là vật lý ý nghĩa ăn ảnh liền. Nhất điển hình ví dụ chính là Sumer, chỉ cần hướng trên mặt đất đánh cái động là có thể đủ rơi vào minh giới. Điểm này Hy Lạp thần hệ cũng là giống nhau, chẳng qua cùng thời đại sớm nhất đơn giản nhất Sumer bất đồng. Thần thoại Hy Lạp Hades muốn hơi thu liễm một chút, hắn che đậy minh giới, ngăn chặn chỉ cần từ đại địa thượng đào cái hố sâu là có thể tiến vào minh giới khả năng. Chẳng qua, ở Hy Lạp địa giới một ít đi thông dưới nền đất sơn động, vẫn là có thể trực tiếp đi đến minh hà bên cạnh, mà minh giới xuống chút nữa chính là sâu không thấy đáy Tartarus. Lý luận đi lên nói, nơi này hẳn là chính là ức chế lực vì Hy Lạp thần hệ phân chia ra tới tiểu thế giới tầng chót nhất. Nhưng là Ares cùng hé kết hiện tại lại ở vào Tartarus dưới nền đất. Trước mắt này đường hầm sâu không thấy đáy, còn không biết muốn thông đến nơi nào mới xem như đến cùng. Đường hầm bên trong hắc ám cũng thực đặc thù, cư nhiên đều có thể che đậy Ares tu luyện từ trường chuyển động sau thần mắt, mà Ares hỏi ra vấn đề này về sau, hé kết cũng không có trả lời, chỉ là làm hắn đi theo đi là được. Thầy trò hai người tiếp tục xuống phía dưới đi rồi không biết bao lâu, Ares cảm giác chung rốt cuộc xuất hiện một cái thật lớn ma lực phản ứng. Mà ở này trong nháy mắt, hắn trước mắt hắc ám cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cùng hé kết không biết khi nào đã đi tới một chỗ số ảo không gian giữa thiên địa chi gian mênh mang nhìn không tới cuối. Chỉ có thể đủ nhìn đến chung quanh có vô số thẳng tắp màu lam ánh sáng lan tràn đến tầm nhìn cuối. Những cái đó đều là tại đây phiến số ảo không gian trong vòng nhảy động linh tử. Mà ở Ares cùng hé kết trước mặt, còn có một cái thật lớn, trường khoan cao lớn khái đều ở cây số trở lên màu lam khối Rubik. Những cái đó màu lam linh tử đường bộ chính là từ cái này khối Rubik bên trong kéo dài ra tới, lan tràn đến toàn bộ số ảo không gian. Hắn phía trước từ tinh thuyền lấy ra tới cái kia rách nát trung tâm cũng ở nơi đó, liền nằm ở cái này màu lam đại khối Rubik chính phía dưới. Thứ này ta đem nó xưng là Tartarus. Hé kết đối Ares nói, lúc trước Titan chi chiến khi, vì tránh né chiến hỏa, ta một mình một người lén lút lợi dụng ma pháp tiềm nhập, lúc ấy đã không có một bóng người Tartarus. Sau đó ở Tartarus hắc ám chỗ sâu nhất tìm được rồi thứ này. Ngay lúc đó ta bản năng cảm thấy thứ này rất quan trọng, cho nên ta liền dùng số ảo không gian đem nó giấu ở Tartarus dưới nền đất. Đến nay mới thôi, toàn bộ thế giới hẳn là chỉ có ta một cái thần biết thứ này. Nói xong, nàng còn duỗi tay vỗ vỗ Ares cánh tay. Đồ đệ, ngươi nhưng đừng bán ta. Nếu là rớt thật sự biết ta cất giấu như vậy cái đồ vật, nói không chừng ta cũng sẽ bị hắn trực tiếp ăn luôn. Tựa như Metis như vậy, ta bán ngươi vậy ngươi khẳng định cũng sẽ bán ta. Đến lúc đó nói không chừng chính là hai chúng ta cùng nhau bị rớt làm thành thầy trò sinh cát. Ares phun tào một câu. Sau đó nhìn cái này màu lam khối Rubik hỏi. Lão sư, đây là thứ gì? Nó là Tartarus trung tâm. Hoặc là nói, nó chính là Tartarus. Hecate cười cười. Đương nhiên, cùng Uranus, Chaos, Gaia như vậy thổi ra tới nhân cách thần giống nhau. Tartarus kỳ thật căn bản là không phải chúng ta Hy Lạp thần hệ đồ vật. Ta suy đoán, nó có thể là thượng cổ thời kỳ. Đã từng đi vào quá địa cầu nào đó tiên tiến sinh mệnh lưu lại một loại quan trắc trang bị. Ta không có thứ này trao quyền. Nhưng là mấy năm nay tới nay, trải qua không ngừng nghiên cứu, ta cũng hiểu được nó một ít đơn giản cách dùng. Ngươi muốn dùng nó tới phân tích cái kia tinh thuyền khối Rubik phải không? Ares hiểu rõ nói, đúng vậy. Ta thấy bọn nó hai đều là khối Rubik. Nói không chừng xuất từ cùng nguyên. Bất quá phân tích là có thể phân tích. Vấn đề là, Hecate có chút buồn rầu mà nhăn lại mày đẹp. Ta không có nó trao quyền. Chỉ có thể dùng ma lực tới đôi. Thử xem có thể hay không đủ hắc nhập nó sâu nhất tầng trung tâm. Lấy được nó quyền hạn. Nhưng ta thất bại. Lực lượng của ta còn chưa đủ, ngươi còn không thể nào vào được. Còn muốn cho ta đi vào à? Ares nghĩ nghĩ. Nga, hoặc là nói ngươi dẫn ta tới là đem ta đương cục sạc tới dùng. Muốn cho ta ở ngươi ma lực khuyết thiếu thời điểm cho ngươi bổ ma dùng. Đều không phải. Hecate lắc lắc đầu. Trải qua lần trước nếm thử về sau, ta cũng đã minh bạch. Thứ này trung tâm không phải hiện tại chúng ta có thể đi vào. Cái kia năm ánh sáng phòng vách tường. Nếu ở không có phân tích ra nó kỹ thuật trước, chính là vô luận tiêu tốn vô số trăm năm đều không thể đột phá vô hạn khoảng cách. Hơn nữa bên trong còn có một tầng càng kiên cố che chắn 8 lần nguyên linh tử phòng vách tường. Ở mặt trên hao phí lại nhiều ma lực đều không có ý nghĩa, vậy ngươi mang ta tới làm gì? Ares hỏi, ngươi thứ này ta cũng giúp không được vội à, ta chỉ là làm ngươi tới thử xem mà thôi. Có lẽ chính ngươi cũng không biết, kỳ thật ở ngươi nhập môn sau không lâu, ta liền giúp ngươi phân biệt rõ ngươi, khởi nguyên, Hecate nói. Ngươi khởi nguyên cực kỳ đặc thù, ta mới nói làm ngươi thử xem. Nói không chừng có kỳ hiệu, thì ra là thế. Ares bừng tỉnh đại ngộ. Tuy rằng cái này giả thiết hư hư thực thực đã bị phía trước thế giới kia tác giả cấp ăn luôn. Bất quá dựa theo dĩ vãng tác phẩm tới xem. Ma thuật sư gia tộc ở con nối dõi lúc sinh ra đều sẽ vì này phán định khởi nguyên. Một người khởi nguyên trên cơ bản quyết định này ma thuật thuộc tính. Tỷ như Mato Sakura, số ảo, khiến cho nàng có thể thao túng số ảo ma thuật. Mà Emiya Shiro kiếm tắc làm hắn ở dùng hình chiếu ma thuật làm kiếm thời điểm càng thêm thuận. Buồm xuôi gió, mà Ares nhập môn đã thật lâu. Hecate lại đối hắn khởi nguyên chỉ tự không đề cập tới, hắn phía trước còn tưởng rằng thần đại ma. Pháp không cần lý giải khởi nguyên loại này ngoạn ý nhi. Rốt cuộc thức tỉnh khởi nguyên cũng là một kiện chuyện xấu. Tuy rằng có thể được đến lực lượng càng cường đại. Nhưng hơn phân nửa nhân cách đều sẽ bị khởi nguyên cắn nuốt. Giống Emiya Shiro như vậy. Chỉ sợ cũng sẽ biến thành trừ bỏ phiến kiếm bên ngoài rốt cuộc sống không nổi nữa, hình dạng. Đi, nhưng không nghĩ tới hôm nay Hecate đột nhiên nhắc tới. Lại nói là bởi vì hắn khởi nguyên quá mức với đặc thù, nghe được Hecate nói. Ares trong lòng vẫn là có chút tiểu chờ mong lên. Rốt cuộc ở hắn xem ra kiếm. Số ảo như vậy khởi nguyên đã cũng đủ lợi hại. Nhưng ở Hecate trong mắt, loại này khởi nguyên hơn phân nửa chỉ có thể xem như còn có thể trình độ. Cũng không biết hắn khởi nguyên rốt cuộc là cái gì, vì thế hắn quyết đoán đặt câu hỏi nói. Lão sư, ta đây khởi nguyên là cái gì a? Ngươi không có khởi nguyên. Hecate đáp, cùng hư vô, khởi nguyên đều không giống nhau. Ngươi khởi nguyên trực tiếp chính là vô. Là không có, ngươi giống như căn bản là không phải cái này vũ trụ sinh ra tới giống loài giống nhau. Hết chương.